Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1482, Thái Thản Thiên Nhiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trọng sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh im lặng, Phao Phao chẳng lẽ là mẫu, nhưng là mới mấy tuổi mà thôi, chẳng lẽ là Phao Phao mẫu thân, cái kia trong truyền thuyết thời không linh thử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, bất quá cũng thay Phao Phao cao hứng, nhìn Đản Đản bộ dáng này, cái kia thời không tinh thạch tất nhiên không phải tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêm chiếp, Phao Phao kêu to, toàn thân tản mát ra nhũ bạch sắc quang mang, cái kia quang mang, như thật như ảo, giống như là thời không pháp tắc bao phủ Phao Phao toàn thân, một mặt đắc ý nhìn xem Đản Đản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Đản Đản liền mai rùa đều khí phát xanh. Đản Đản, người kia, rốt cuộc là người nào? Như thế cường đại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Lục Minh phỏng đoán, thân ảnh kia, hẳn là cùng Đản Đản cùng thời kỳ tồn tại, thậm chí, là đồng cấp bậc cường giả, chẳng lẽ là thập cường chiến thú một cái khác? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có thể có người nào? Nhìn hình thể liền biết, thập cường chiến thú một trong Thái Thản Thiên Nhiêu, năm đó là ta tiểu đệ. Đản Đản bĩu môi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Lục Minh trong lòng khẽ động, lộ ra chấn kinh chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập cường chiến thú, hắn trước sau cũng tiếp xúc qua mấy loại. Hắn đệ nhất huyết mạch cửu long, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có Đản Đản, chính hắn xưng bản thân là thế giới thần quy thập cường đứng đầu, đương nhiên, thập cường đứng đầu câu nói này, Lục Minh chỉ là nghe một chút mà thôi, cũng không thật sự. Còn có Phao Phao, chính là thời không linh thử hậu đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có long thần huyết mạch thái cổ long tượng, nhưng hắn tiếp xúc những cái này, không có một cái là nguyên thể, hoặc liền là lấy huyết mạch xuất hiện, hoặc liền là hậu đại, mà Đản Đản cũng là đi qua niết bàn trọng sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Thái Thản Thiên Nhiêu lại là hàng thật giá thật chân chính nguyên thể, mặc dù Đản Đản nói hắn không ở trạng thái đỉnh phong, nhận qua tổn thương, nhưng là chân chính nguyên thể, trong truyền thuyết cái kia chiến lực mạnh kinh thiên động địa. Về phần Đản Đản nói Thái Thản Thiên Nhiêu là hắn tiểu đệ câu nói này, cũng bị Lục Minh trực tiếp không để ý đến, Đản Đản hàng này, không khoác lác sẽ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập cường chiến thú, bây giờ có mấy loại trên đời. Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có chút nào nghi vấn, thập cường chiến thú tuyệt đối đều là thế gian đỉnh phong tồn tại, mỗi một loại đều là cấm kỵ, cũng đều là duy nhất thế gian độc nhất vô nhị. Lúc trước cái kia lão thời không linh thử chết đi, mới có thể đản sinh ra mới thời không linh thử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không biết, Đản Đản biểu lộ khó được lộ ra trầm tư cùng ngưng trọng, tựa hồ hơi xúc động cùng thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiêm chiếp, lúc này, Phao Phao kêu to, một cái móng vuốt chỉ hướng tiền phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hướng tiền phương nhìn lại, góc truyện audio.com. Ma hách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, bọn họ xuất hiện tòa sơn phong này, cự ly tử vong hoang địa cũng không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy đầu này nước sông đen kịt đại hà. Ở đại hà một bên, ma hách đứng chắp tay, ngóng nhìn tử vong hoang địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, phải nghĩ biện pháp diệt trừ người này, Lục Minh lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, là hắn vận lên tốt mới sống tiếp được, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, thù này, Lục Minh tất nhiên muốn báo. Có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt khẽ động, Minh luyện thứ thân xuất hiện. Lục Minh kế hoạch rất đơn giản, nhường Minh luyện thứ thân khắc họa đại trận hố chết ma hách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh luyện thứ thân một bước bước ra, xuất hiện ở sơn phong hậu phương một phiến hạp cốc, bắt đầu khắc họa một cái đại trận. Bản tọa đến giúp đỡ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đản Đản đi theo, hố giết người loại này sự tình, làm sao thiếu đi hắn. Mà Lục Minh bản thân, thì thu liễm khí tức lặng lẽ hướng về đầu này đại hà tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại hà cực kỳ dài, đem đại địa một phân thành hai, một bên vì tử vong hoang địa, một bên vì bình thường thổ địa. Lục Minh lặng lẽ đi tới đại hà một bên, mượn nhờ một khối cự thạch ẩn thân, cự ly ma hách trăm dặm chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đem khí tức hoàn toàn thu liễm, lặng lẽ quan sát. Không biết tiểu tử kia thế nào, chết chưa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà hách ngóng nhìn tử vong hoang nguyên, cao mày nghĩ. hy vọng mấy tên kia có thể đem cái kia tiểu tử đánh giết, đem hắn thi thể mang đi ra. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, hắn phụng mệnh dẫn người đến đây đánh giết Lục Minh, tràn đầy tự tin, nói 100. Sẽ đem Lục Minh thi thể mang về, không nghĩ đến, lại bị Lục Minh trốn, đồng thời trốn vào tử vong hoang nguyên. Chính hắn, căn bản không dám tiến vào, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian, nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, liền đi qua một ngày thời gian. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao còn không đi ra, chẳng lẽ đều là chết ở trong. Tử vong hoang địa nguy hiểm trùng điệp, thánh cảnh cường giả đi vào đều phải chết, đã từng có đại đế đi vào, sắc mặt ngưng trọng đi ra, bên trong tuyệt đối nguy hiểm, tiểu tử kia đi vào lâu như vậy, hơn phân nửa sống không được, ta lại chờ một ngày thời gian, một ngày sau đó, liền trở về phục mệnh. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma hách nhăn mi tâm nghĩ, rất nhanh, lại qua một ngày. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn đến tiểu tử này, là chết ở trong, đi trở về. Ma hách quay người, đạp không mà đi, dự định rời đi. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần năm cái kia võ hoàng thất trọng võ giả, ở trong mắt hắn, liền là run rế, một chút cũng không sẽ quan tâm. Phải đi, thời gian vẫn là quá ngắn, bất quá minh khắc 2 ngày đại trận, hẳn là có thể đánh chết người này. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó chân nguyên vận chuyển, thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, tiếp theo, Lục Minh một chưởng đánh vào bên cạnh cự thạch bên trên, cự thạch oanh một tiếng vỡ ra. Góc truyện audio.com, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi xa, sắp rời đi ma hách thành công bị kinh động, ánh mắt nhìn về phía bên này. Lục Minh, người thế mà không chết, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma hách con ngươi chừng một cái, gầm thét một tiếng. Vù, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lười nhác để ý tới ma hách, giả bộ như một bộ mới từ tử vong hoang địa lao ra, người bị trọng thương bộ dáng, hướng về nơi xa cuồng bay mà đi. Muốn chạy chết cho ta. Chấm, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma hách gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo ma quang, cực tốc hướng về Lục Minh đuổi theo. Lục Minh phía sau, hắc vũ xí xuất hiện, một phiến phía dưới, thân hình như điện bay về phía tòa kia sơn phong. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắp đến lúc đó, Lục Minh vọt thẳng vào đầu này hạp cốc. Về phần thứ thân cùng đán đán, đã sớm ẩn nấp rồi. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma hách không nghi ngờ gì, đi theo Lục Minh, xông vào sơn cốc bên trong. Lúc này, Lục Minh đột nhiên ngừng lại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, sao không chạy, biết rõ bản thân chạy không thoát a, ta Thiên Vũ Ma Tông những người kia đây. Ma hách lạnh lùng mở miệng, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái kia phế vật đều chết, Lục Minh cười nhạt một tiếng, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên là phế vật, liền ngươi dạng này võ hoàng nhị trọng run rế đều giết không được, chết không có gì đáng tiếc. Ma hách lạnh lùng mở miệng, trên người ma khí quay cuồng, hướng về Lục Minh ép tới. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, run rế sao, vậy liền để ngươi nhìn xem, run rế phản kích a, Lục Minh lạnh lùng cười một tiếng, bước ra một bước. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, toàn bộ hạp cốc bên trong, đều tràn ngập ra lít nha lít nhít minh văn, một tòa đại trận phù hiện mà ra. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, sát trận ngươi, ngươi đã sớm đi ra. Đại trận vừa ra, ma hách sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn rốt cục minh bạch Lục Minh đã sớm đi ra, ở đây bố trí xuống đại trận cố ý dẫn hắn đến đây. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Lục Minh lười nhác cùng hắn nói nhảm, một tiếng hét lớn. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạp cốc chỗ sâu, Minh luyện thứ thân hai tay vung lên, đại trận phát sáng, vô tận kiếm mang ngưng tụ mà ra, hướng về ma hách đánh tới. Bằng một cái đại trận muốn giết ta, nằm mơ, phá cho ta. Chấm, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma hách thét dài, trên người ma khí trùng thiên, trong mơ hồ tựa hồ nhìn thấy một tôn ma thần, đang ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn ma chi lĩnh vực cùng hắn linh thể kết hợp bắn ra từng đạo kinh thiên ma đao, đem bốn phía thẳng hướng hắn kiếm mang, nhao nhao đánh tan. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.